Kiếm đạo độc thần, chương 3842, chư thiên kiếm đạo chân chính, góc truyện audio.com, người này, chính là cường giả đại chúa tể bí mật của cự tượng thế gia cự tượng thái cổ. Luận thực lực tu vi, cự tượng thái cổ không kém cự tượng thế gia đại trưởng lão chút nào, thậm chí mạnh hơn mấy phần, chỉ đứng sau cự tượng thế gia gia chủ, còn cự tượng chi chủ sáng tạo cự tượng thế gia, đã sớm ra ngoài du lịch không biết chạy đi nơi đâu. Liên tục truy đuổi hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào đuổi theo, cho dù dốc hết tốc lực phi hành cũng như thế. Nhưng cự tượng thái cổ rất có tính nhẫn nại, bởi vì hắn là lực lượng bí mật thuộc về cự tượng thế gia, mới đầu bồi dưỡng như tử sĩ, chỉ là lúc sau được kỳ ngộ cuối cùng mới đột phá trở thành cường giả đại chúa tể. Luận tính nhẫn nại, hắn có. Lúc này cự tượng thái cổ coi Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh như con mồi, đang hưởng thụ quá trình truy đuổi con mồi. Trong phi thuyền vượt qua giới vực trong mật thất Sở Mộ bế quan, từ trong cơ thể Sở Mộ bắn mạnh ra vô số ánh sáng, từng đạo màu sắc khác nhau, mỗi một đạo ngoại trừ khí tức đặc biệt ra, còn tỏa ra một loại phong mang thuộc về kiếm mới có. Này, là kiếm khí. Vô số kiếm khí bắn nhanh ra, vườn quanh bốn phía Sở Mộ, nhanh chóng lưu động, trong biến ảo lúc đó, rơi vào địa điểm không giống, dĩ nhiên tỏa ra một loại huyền diệu hết sức kỳ lạ. Kiếm khí thành trận, một cái lại một cái trận pháp do kiếm khí xây dựng thành, phân bố ở quanh thân Sở Mộ, lấp đầy bế quan mật thất, từng cái vận chuyển ánh sáng phân tán, toàn bộ đều lấy Sở Mộ làm trung tâm. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên có loại cảm giác như vòng xoáy tinh hà chuyển động. Đại trận bao dung tiểu trận, phảng phất như ở trong đại tinh hệ ẩn chứa tiểu tinh hệ, loại huyền diệu này, hoàn toàn ra ngoài Sở Mộ dự liệu, bởi vì từ lúc kiếm đạo cùng trận pháp dung hợp liền không chấp nhận hắn khống chế tự mình chuyển động theo quy luật huyền diệu của vũ trụ chậm rãi thành hình. Dần dần, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành dáng dấp ngôi sao tô điểm mật thất bế quan, như một vũ trụ thu nhỏ. Trong đầu Sở Mộ tự nhiên hồi tưởng lại quá trình du lịch hỗn độn vũ trụ, chứng kiến quỹ tích ngôi sao, mỗi một loại đều tự nhiên mà thành, tràn ngập chi lý, bị tư duy của hắn ảnh hưởng, kiếm khí quanh thân xây dựng thành đại trận cũng đang tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, từ nguyên bản giống như tinh không chậm rãi biến thành rất giống tinh không. Khi điều chỉnh tới trình độ nhất định, khí tức thâm thúy mênh mông lại tràn ngập thần bí vô tận, từ trong mỗi một viên ngôi sao kiếm khí khuếch tán ra, trong nháy mắt cực kỳ đột nhiên, coi như mật thất bế quan có thể ngăn cách năng lượng nhưng vẫn tỏa ra ngoài một bộ phận. Tuyết Ngân Linh lập tức bị kinh động, vội vã chú ý tới mật thất Sở Mộ bế quan, nhìn thấy một màn thần kỳ kia. Thâm thúy thần bí như tinh không chân chính, khiến cho người sinh ra ngóng trông. Cùng lúc đó, bị năng lượng tàn mát ra ảnh hưởng, ngoài phi thuyền vượt qua giới vực đột nhiên xuất hiện bóng mờ từng ngôi sao, những bóng mờ ngôi sao kia cấp tốc ngưng tụ thành, xây dựng ra từng tòa tiểu trận, mà mỗi một tiểu trận đều như một tiểu tinh hệ, xây dựng thành từng tòa đại trận càng to lớn hơn, lại xây dựng thành một trận to lớn nhất. Đại trận chuyển động, lập tức tỏa ra một loại khí tức kinh thiên động địa cực kỳ huyền diệu, lan đến bốn phương tám hướng, để cự tượng thái cổ đang truy đuổi phi. Góc truyện audio.com. Thuyền vượt qua giới vực run lên, sắc mặt đột nhiên đại biến. Loại khí tức này, tốc độ của hắn chịu ảnh hưởng, nhìn chằm chằm phía trước nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ảm đạm, mà khí thế kia cũng không kéo dài bao lâu, tối đa chỉ mấy tức thời gian liền biến mất, nhưng ở trong lòng hắn lại nhấc lên sóng to gió lớn. Luận cường độ khí tức hắn cũng không sợ, bởi vì còn thuộc về cấp độ tiểu chúa tể cảnh, tối đa chính là đạt đến tiểu chúa tể cảnh cực hạn, coi như là tiểu chúa tể cảnh vô địch cũng không phải đối thủ của đại chúa tể cảnh, huống hồ thực lực của hắn không phải là người mới vào đại chúa tể cảnh có thể so sánh. Chân chính để hắn cảm thấy kiêng kỵ chính là ở trong khí thế kia ẩn chứa huyền diệu, rộng lớn mênh mông, thâm thúy không cách nào hình dung, trong nháy mắt liền để hắn có một loại cảm giác như đối mặt vũ trụ mênh mông. Là ảo giác sao? Cự tượng thái cổ lắc đầu thầm nói, dù sao khí tức kia kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, hơn nữa quá mức huyền diệu thâm thúy, để hắn không thể tin được. Mặc kệ có phải ảo giác hay không, giết người của cự tượng thế gia ta đều đáng chết. Cự tượng thái cổ thầm nói, lần thứ hai triển khai tốc độ truy đuổi. Mấy tức thời gian, tinh không ảo giác biến mất không còn tăm hơi, trong mật thất bế quan, dị tượng tinh không cũng thuận theo nội liễm, đi vào mi tâm của Sở Mộ. Bước thứ hai đúc lại kiếm đạo, liền như vậy hoàn thành, tiếp theo chính là bước thứ ba, cũng chính là bước cuối cùng. Này, là một bước mấu chốt nhất, tuyệt đối không cho có nửa phần sơ suất, bằng không không chỉ sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, kiếm đạo của Sở Mộ cũng sẽ bị hủy, liên đới ảnh hưởng chư thiên kiếm đạo bản nguyên, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Sở Mộ không có chút lo lắng, một là hắn chắc chắn, nếu như nói vừa bắt đầu chỉ là 9 phần 10, như vậy sau khi hắn hoàn thành bước thứ nhất cùng bước thứ hai, trải qua tích lũy cùng lĩnh ngộ của hai bước trước, bước thứ ba liền có 10 phần nắm chắc. Thứ hai, coi như hắn cảm thấy căng thẳng cũng không có chút tác dụng nào, là chuyện vô bổ, không bằng bình tĩnh ứng đối, mới có thể hoàn thành càng tốt hơn. trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, dáng dấp đại biến, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Thế giới tinh thần lại biến dị lần nữa, phảng phất như đã biến thành một vùng vũ trụ hư không, một đại trận như tinh hà đang chậm chậm chuyển động, bên trong đại trận lại khảm nạm bộ trận pháp, trong trận pháp lại khảm bộ tiểu trận, hoàn hoàn liên kết, huyền diệu tuyệt luân. Nơi trung tâm chính là chư thiên kiếm đạo bản nguyên mà Sở Mộ ngưng luyện ra, có thể nhìn thấy từ tinh không đại trận ở bên ngoài chuyển động, chư thiên kiếm đạo bản nguyên cũng đang phát sinh biến hóa nhỏ bé, loại biến hóa này tuần hoàn vũ trụ chi lý, trở nên càng phù hợp vũ trụ, càng thêm cao thâm huyền diệu. Sở Mộ không có can thiệp cũng không thể can thiệp, chỉ là cẩn thận quan sát, từ trong đó tìm hiểu huyền diệu, các loại hiểu ra xông lên đầu. Cách chương.